Người nhà họ Khương không nghĩ tới hắn về nhanh như vậy, nhưng trước mắt không phải là thời điểm để ý những thứ ấy. Khương lão thái gia lập tức mời đại phu bắt mạch cho Khương Dương. Sau một lúc lâu thì lão đại phu nói: "Thằng bé sau mấy năm cố gắng điều dưỡng, thân thể đã khá hơn rất nhiều. Hiện tại thì mạch tượng vững vàng, không giống như gặp chuyện gì. Lão phu vừa xem thấy là thân thể mệt mỏi, cảm xúc lại thất thường nên đi ngủ mới thôi. Chờ hắn tỉnh dậy thì cũng không có gì đáng ngại." Nghe được những lời này thì Khương Đào mới thở hắt ra một hơi. Cũng may là đệ đệ không sao, nghe đại phu nói hẳn là hắn vội vã chép sách kiếm tiền. Các bạn thân mến, như vậy là trong tập 6 này thì hai nhân vật Thẩm Thời Ân và Khương Đào đã bất ngờ gặp lại nhau trong một tình huống rất là đặc biệt. Đó chính là sự mai mối không ngờ giữa hai người. Và liệu thì với sự mai mối này thì có làm cho tình cảm của Thẩm Thời Ân và Khương Đào lớn lên hay không? Và họ sẽ có những bước tiến như thế nào nữa? Thì các bạn tuyệt đối đừng bỏ lỡ các tập sau nha. Và đừng quên hãy nhấn like và subscribe kênh bên dưới để cùng Minh Giang đón chờ thêm những câu chuyện vô cùng hấp dẫn hơn nữa nha. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.